Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. Tráng niên mất sớm. Thảm, lão thiên, ngươi tì em chơi ta đây, đây là Bussora ngã xuống đất trước. Cho thế giới này lưu lại cuối cùng một tiếng phàn nàn. Tích tút, giọt tút, ô, chấm ngoặc kép, mà ở hắn mất đi ý thức đã lâu. Xe cứu thương còi hơi mới khoan thai tới chậm. Không hề nghi ngờ đến bệnh viện lúc Bussora sớm đã là không có hô hấp. Ngày mùa hè liệt dương tùy ý liếm láp lấy mặt đất. Cho dù là rừng rậm Viridian dạng này tĩnh mịch rừng rậm nguyên thủy, cũng y nguyên ngăn không được mặt trời nóng rực. Mấy cái đồng dạng cách ăn mặc, bên trên một kiện màu xám trắng không có tay áo ngắn. Hạ thân một đầu màu đen lộ đầu gối quần đùi. Trên đầu mang theo một đỉnh hình tròn vành rộng mũ rơm thiếu niên. Top 5 top 3 tựa vào một viên ba người ôm hết đại thụ dưới. Mặt ủ mày trao tán gẫu. Trong đó một thiếu niên nhìn cùng người chung quanh lại là có vẻ hơi khác biệt. Đồng dạng quần áo, đồng dạng phổ thông hình dạng. Nhưng là hắn lại có được một đôi sáng tỏ dị thường con mắt. Con người màu vàng sậm đánh giá chung quanh. Cho thấy đối chung quanh hết thảy hiếu kỳ. Thiếu niên không phải người khác. Đúng là chúng ta nhân vật chính Bussora. Để chúng ta đem ống kính hoán đổi đến một ngày trước. Lão Vương thật ti em là cái bích. Giữa trưa để cho ta giúp hắn chơi bản vẽ thiết kế. Làm hại ta một điểm cũng còn không ăn cơm chưa. Chú ngươi sinh con trai không có. Chấm ngoặc kép là một người kiến trúc sư chuyên nghiệp nghiên cứu sinh. Mặc dù bị đạo sư Lão Vương thỏa thích sai xử, thế nhưng là ai bảo Lão Vương là hắn boss đâu. Bussora hắn tối đa cũng chỉ có thể phía sau bên trong miệng lầu bầu vài câu thôi. Nếu không phải hắn trong tính cách có cái kia một cỗ chịu mệt nhọc sức mạnh, ai chạy đi tuyển cái này chuyên nghiệp. Lão bản, một phần mặt heo cơm đĩa. Sora là ngươi a, hôm nay tại sao lại loay hoay muộn như vậy a? Thật sự là một cái cố gắng tiểu tử a. Bất quá quá cố gắng cẩn thận tìm không thấy bạn gái ờ. Không nói hắn rong chơi tại trong hải dương tri thức không cách nào tự kềm chế. Vẻn vẹn là hắn suốt ngày mặc kiến trúc công trình học viện cái này thân giống như là kiến trúc công. Viện phục, hắn chỉ sợ cũng rất khó tìm đến bạn gái. Đối với sau cửa trường Mỹ thực đường phố cái này quán cơm nhỏ đi. Hắn cũng coi là khách quen. Lão bản là một tái trung niên A-di, một năm lớn số tuổi nghe nói còn không có đã kết hôn. Bất quá vóc người ngược lại là vẫn rất đẹp mắt, chân chắc chắn giống giữa trưa vẽ trong bản vẽ cây kia cây cột đồng dạng. Cái kia eo, cái kia ngực, cái kia một trương gương mặt xinh đẹp. Thật là, cha cha, mặt heo cơm đĩa đến rồi. Ây, chấm ngoặc kép. Bussora đang dùng cái kia khoa kỹ thuật nam thẩm mỹ bình phán lão bản nương tướng mạo lúc. Đột nhiên hắn bị cái này một gào to. Lão bản nương mặt tại trong đầu hắn trong nháy mắt liền cùng mặt heo đụng áo. Kém chút không có đem hắn nghẹt đau sốc hông. Lúc đầu đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Tiếc là không làm gì được lại ra đại sự. Ngươi nói thế nào? Một đôi ông cháu đi tản bộ vừa lúc từ quán cơm trước cửa trải qua. Cái kia ngây thơ đáng yêu tiểu hài tò mò. Hướng ngay tại bưng cơm Bussora nhìn thoáng qua. Chú ý tới cháu trai động tác lão đầu tử. Sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Có gì đáng xem? Quát con người muốn là không hảo hảo học tập. Chờ ngươi lớn lên về sau. Ngươi cũng sẽ giống như hắn chạy đến trên công trường đi rời gạch. Cũng không biết có phải hay không Bussora mạng hắn nên như thế. Trước một khắc hắn còn tại cười trộm lão bản nương cùng mặt heo đụng áo. Nén cười đến kém chút đau sốc hông. Không nghĩ tới lão đầu tử đột nhiên tới một câu giáo dục châm ngôn. CMN, không hào hào học tập. Lớn lên giống như ta đi công trường rời gạch. Ếch, lần này hắn thật không phải là đau sốc hông đơn giản như vậy. Mà là trực tiếp bị nhồi máu. chết không nhắm mắt Bussora. Trực lăng lăng ánh mắt lưu luyến vạn phần từ mặt heo cơm đĩa bên trên rời. Tay cứng ngắc giơ lên thật giống như là muốn lên án nói vừa rồi lời kia lão đầu. Bất quá cuối cùng làm thế nào cũng không sử dụng ra được kình đến. Thân thể lập tức mới ngã xuống đất. Ta mặt heo cơm đĩa. 15 khối tiền đâu? Còn không có ăn thành đâu. Bussora ngã xuống đất một khắc cuối cùng trong đầu chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Bất quá xem ra chú định hắn là không cách nào như nguyện. Bởi vì hắn đã bị nhồi máu. Bất quá chuyện này cũng trách không được người khác lão nhân ra. Chỉ đổ thừa hắn cái này thân kiến trúc công viện phục đưa tới hiểu lầm thôi. Bussora lúc này cảm giác chính mình thật rất dã rời. Hắn cảm giác thân thể của mình giống như là liệt dương dưới vũng nước. Một chút xíu bị bốc hơi thành hơi nước. Chậm rãi lên cao thời gian dần qua tiêu tán. Bên tai truyền đến chính là lão bản nương quỷ khóc sói gào thanh âm. Người đâu? Người chết nha. Mặt heo cơm đĩa chết nha. Không đúng. Sora chết nha. Không đúng a, là Bussora chết nha. Chấm ngoặc kép. Lão bản nương cái kia kinh dị tiếng gào thét đánh tan Bussora cuối cùng một tia hồn phách. Mang theo câu kia từ đầu đến cuối truyền không đi ra MMP. Bussora ý thức chôn vùi trên thế giới này, lưu lại ngoại trừ cùng hắn cùng nhau lớn lên cô nhi viện các bằng hữu nước mắt. Còn có chính là vì trường học dẫy tới một cái tin tức đầu đề. Luận mặt heo cơm đĩa cảm động ma lực, nhà ta cơm đĩa không có tâm bệnh, nhà ngươi mổ heo. Không dụng lông sao? Mặt heo bên trên lông còn ít sao? Nơi nào đó phương tương quan thực phẩm cục an toàn. Xét thấy trường trung học học sinh ăn mặt heo cơm đĩa. Sử dụng thủ pháp không thích đáng tạo thành cơ tim tắc nghẽn cuối cùng tử vong. Chúng ta biểu thị vô cùng đau lòng. Trên internet lưu truyền nên nam tử là bị chưa thoát lông mặt heo cơm đĩa kẹt chết. Căn cứ chúng ta kỹ càng chăm chú phụ trách điều tra. Sự thật cũng không phải là mạng lưới lưu truyền như thế. Nên trường trung học học sinh tử vong nguyên nhân là bởi vì tiên thiên tính di truyền cơ tim tắc. Nghẽn trí tử, mời dân mạng không muốn nghe nhầm đồn bậy. Hạt rẻ nhãn hiệu dụng lông giấy dầu nhắc nhở ngài. Xin đừng nên dùng ăn chưa thoát lông mặt heo nha. Nhím biển nhãn hiệu thuốc dụng lông vì ngài chuẩn chút báo giờ. Hiện tại là buổi sáng 6 giờ đúng. Quả sổ nhãn hiệu thuốc dụng lông. Trả lại ngươi kiều nộn thuận hoạt tốt da thịt. Vô luận ngoại giới làm sao nghị luận ầm ĩ. Bussora biết mình tử vong ngoại trừ để chân chính quan tâm mình người cảm thấy thương tâm khổ sở bên. Ngoài, đối với những người khác tới nói đây chỉ là một trò cười lúc trà dư tửu hậu thôi. Bussora cảm giác mình làm rất dài một giấc mộng. Mơ tới rất nhiều lúc trước phát sinh qua sự tình. Mơ tới chính mình khi còn bé ở cô nhi viện bị những người bạn nhỏ khác khi dễ thời điểm. Viện trưởng nãi nãi kiểu gì cũng sẽ đứng ra bảo vệ cho hắn. Để hắn không bị cái khác đại hài tử khi dễ. Mơ tới về sau tân tân khổ khổ thi đậu đại học. Sau đó lại tiếp tục đào tạo sâu học nghiên cứu sinh. Thẳng đến tính mạng hắn ngoài ý muốn kết thúc một khắc này. Bussora kỳ thật cũng không có gì quá lớn tiếc nuối. Mặc dù hắn còn quá trẻ liền qua đời, nhưng là hắn cảm giác chính mình cả đời này vẫn là trôi qua phi thường giá trị. Mặc dù hắn là một đứa cô nhi, nhưng là từ nhỏ đến lớn hắn cũng không có cảm giác được thiếu khuyết yêu mến. Tại lúc trước cái kia cho hắn ấm áp trong cô nhi viện, hắn là một cái duy nhất thi lên đại học hài tử. Hắn nhớ kỹ viện trưởng nãi nãi đặc biệt cao hứng. Về sau trên hắn đại học năm 4 thời điểm, viện trưởng nãi nãi rời đi nhân thế. Lúc trước hắn sở dĩ lựa chọn kiến trúc sư chuyên nghiệp. Cũng là bởi vì khi còn bé cùng viện trưởng nãi nãi kéo qua câu. Hắn hứa hẹn lớn lên về sau nhất định phải đem cô nhi viện xây đến thật to. Đến lúc đó có thể để càng nhiều không nhà để về tiểu bằng hữu có thể ở. Hắn còn muốn cho viện trưởng nãi nãi tu kiến một tòa căn phòng lớn. để nàng có thể ở đến thật vui vẻ. Về sau không cần lo lắng nóc phòng tích thủy, cũng không cần lo lắng hóng gió thời điểm đau khớp. Thế sự vô thường, hắn còn chưa kịp thực hiện lời hứa của mình, còn chưa kịp báo đáp viện trưởng nãi nãi ân tình, còn chưa kịp vì nàng xây một tòa xinh đẹp căn phòng lớn. Cuối cùng hết thảy cũng không có. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.